cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, không hợp quy củ. Bánh nướng hành vi tại bọn này vết đao liếm sinh hoạt lưu manh tới nói. Lộ ra đột ngột, có thể đám người này tại được chứng kiến Giang Phàm Hàng Long thập bát trưởng uy lực về sau. Không ai trò cười bánh nướng. Tương phản, bọn hắn còn cảm thấy bánh nướng phi thường thức thời. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt, có thể có bao nhiêu sợ liền nhiều sợ. Dạng này mới sẽ không cho bọn hắn gây phiền toái. Dù sao, Giang Phàm một trưởng liền có thể đồng thời đánh tới 5-6 cái thân thủ đến lưu manh. Bọn hắn những người này sức chiến đấu tại Giang Phàm trước mặt hiển quá mức tại nhỏ yếu. Vì không hy sinh cần thiết, bọn hắn nhận sợ là lựa chọn sáng suốt nhất. Giang Phàm tiếp nhận bánh nướng đưa tới điện thoại. Không đợi Giang Phàm tra hỏi, lưu manh đầu lĩnh liền 10 phần có nhãn lực gặp mà nói. Mật mã 666.888. Chấm ngoặc kép, Kim Buồm hơi ngước mắt. Tên côn đồ này đầu lĩnh là cái nhân vật. Giang Phàm ngón tay thon dài tại trên màn hình điện thoại di động điểm một cái. Điện thoại mở ra, liền nhìn gần nhất trò chuyện ghi chép. Dọc theo trò chuyện ghi chép, Giang Phàm tìm được ghi âm văn kiện. Chỉ nghe thấy một cái quen thuộc nữ tiếng vang lên. Cát lão đại, ta chỗ này có một đơn sinh ý không biết các ngươi có làm hay không? Cát lão đại, cũng chính là lưu manh đầu lĩnh. Kiệt ngạo hỏi thăm, ngươi là ai? Tại sao có thể có điện thoại của ta? Cái kia giọng của nữ nhân tiếp tục vang lên. Các ngươi không đều là lấy tiền làm việc mà sao? Làm sao còn muốn hỏi cố chủ thân phận tin tức? Nếu là muốn hỏi cố chủ thân phận tin tức, ngươi cho rằng ta còn muốn tới tìm ngươi? Giọng của nữ nhân vênh váo tự đắc, chợt nghe phía dưới có chút cay nghiệt. Giang Phàm đối với nữ nhân này thanh âm rất quen thuộc. Đây là hắn gì hay miêu thải hoa thanh âm? Những thứ này thân thích thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sợ hắn, Giang Phàm xoay người. Giang Phàm cười lạnh, an tĩnh nghe xong điện thoại ghi âm nội dung. Trong điện thoại, hắn tốt gì hay bởi vì con của mình Vương Lăng Nghĩa bị mất mặt. Bên này liền muốn hắn gãy tay gãy chân. Giang Phàm không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là hắn quá vô danh sao? Những thứ này thân thích từng cái đều nghĩ phải cho hắn đẹp mặt. Hắn nhìn theo người như vậy xúc vô hại. Giang Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thực tế, Giang Phàm ý nghĩ không có bị Tần Nghị cùng Trần Vĩnh Đạo biết. Cái này nếu là bị bọn hắn biết, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự nói Giang Phàm quá vô danh. Bởi vì Giang Phàm có được vạn ức tài sản, thâm tàng bất lậu. Bên ngoài vẫn như cũ là một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Nhưng kỳ thật, Giang Phàm danh nghĩa rất sinh sản, nhiều nghiệp đều muốn không ràng buộc sang tên đến Hàn Hân. Nguyệt danh nghĩa, sủng ái lão bà sủng ái đến căn bản cũng không so đo ngoại nhân hiểu lầm. Tại những cái kia không biết tình hình thực tế mắt người bên trong, hắn vẫn như cũ là cái kia dựa vào nhạc phụ nhà tiểu bạch kiểm mà thôi. Chỉ là những ý nghĩ này, Giang Phàm cũng không biết rõ tình hình, mà lại liền xem như Giang Phàm biết, Giang Phàm cũng sẽ không để ý. Dù sao sinh hoạt là mình qua, những người khác hiểu lầm hay là coi là, đều cùng hắn không có quan hệ, bởi vì những cái kia coi là đều không phải là thật. Chỉ có chửa trong hội này mặt bọn hắn mới rõ ràng. Giang Phàm bên này đối miêu thải hoa cách làm có chút im lặng. Nhưng hắn biết rõ những thủ đoạn này không có thể để mẹ của mình Miêu Thải Vân biết. Nếu là bị nàng biết, nhất định sẽ phi thường lo lắng. Giang Phàm đại lão, hiện tại ngươi cái này ghi âm cũng nghe. Ngươi biết là người nào không? Nếu không chúng ta đi cho ngươi xuất khí. Lưu manh đầu lĩnh gặp Giang Phàm nghe ghi âm buổi chiều đều không nói gì. Tranh thủ thời gian biểu đạt lòng trung thành của mình. Giang Phàm nhàn nhạt nhìn lưu manh đầu lĩnh một chút, lấy đạo của người trả lại cho người cũng không tệ lắm. Đã miêu thải hoa muốn đoạn tay chân của hắn, bắt trước làm theo, Vương Lăng Nghĩa chân cùng tay, cũng nên ra chút vấn đề. Nhìn biểu hiện của ngươi, Giang Phàm cười nhẹ, tay phải vỗ vỗ lưu manh đầu lĩnh Cát lão đại bả vai. Không chậm không nhanh mà nói, ta sẽ cho ngươi tiếp theo loại độc. nếu như ngươi dám can đảm phản bội ta, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn chỉ mới nói nửa câu. Nhìn lưu manh đầu lĩnh ánh mắt cũng đều đang cười. Có thể lưu manh đầu lĩnh lưng càng thêm phát lạnh. Một cỗ khí tức tử vong con chung quanh hắn tràn ngập. Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng gào thét. Ta đã biết, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Giang Phàm đại lão yên tâm. Ta làm những chuyện này đều rất có chừng mực. Phân tắc, Giang Phàm Tịnh không để ý. Hắn gì hay Miêu Thải Hoa đến cùng đang có ý đồ gì? Hắn so Miêu Thải Hoa chính mình cũng còn muốn rõ ràng. Các ngươi cút đi, Giang Phàm nhàn nhạt mở miệng. Đám kia không có có thụ thương lưu manh nhanh lên đem trên đất người đỡ lên. Bọn hắn nhe răng trợn mắt hô đau. Từng cái mặt như màu đất, giống là bị nội thương. Cái này tuổi trẻ bọn côn đồ, vịn những cái kia thụ thương huynh đệ liền đi. Nhưng bọn hắn từng cái đều lên xe. Lão đại của bọn hắn lại vẫn luôn không có lên xe. Tình huống như thế nào? Nan giải đạo là không muốn đi rồi. Vừa rồi chúng ta bị ngược đến thảm như vậy. Chúng ta là đánh không thắng Giang Phàm. Hiện tại còn không đi. Một hồi bị đánh tuyệt đối là chúng ta. Cũng không ta chính là sao? Lão đại của chúng ta ngày bình thường dạy cho chúng ta không phải muốn kẻ thức thời mới là tuấn. Kiệt sao? Còn nói gặp được chúng ta đánh không lại liền nhận sợ. Liền chạy, hiện tại Giang Phàm cho chúng ta chạy trốn thời gian. Lão đại thế mà không đi. Đúng nha, lần này lão đại biểu hiện để cho ta có chút cảm động. Lão đại hắn cũng đã trưởng thành không ít đi. Bọn côn đồ lái xe cửa sổ. Những thứ này đàm luận đều nhao nhao chui vào lưu manh đầu lĩnh cát lão đại trong tai. Trong lòng của hắn đã là kêu cha gọi mẹ. Cái này mẹ nó, nếu là hắn mình có thể động, sẽ không đi. Giang Phàm khủng bố như vậy tồn tại, có cơ hội không chạy. Hắn lại không phải người ngu. Bọn này danh con, mình ngược lại là lên xe. Hoàn toàn mặc kệ thân là lão đại hắn. Ngẫm lại liền tức giận. Cát lão đại trực tiếp giống to. Bánh nướng, Lý Hai, tranh thủ thời gian xuống tới nhấc ta lên xe. A, tuổi trẻ bọn côn đồ bị câu nói này cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao lão đại bọn họ liền bị nhấc lên xe nha? Giang Phàm đối lão đại bọn họ làm cái gì? Bọn hắn len lén dùng càng thêm hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Giang Phàm. Cái này hắn a còn là người sao? Giang Phàm đến cùng là lúc nào đối lão đại bọn họ động thủ đâu? Vì sao bọn hắn cũng không có nhìn thấy đâu? Chẳng lẽ là vừa mới động thủ cho lão đại bọn họ đập trên bờ vai cho bụi thời điểm sao? Vẫn là nói, càng là nghĩ càng là kinh khủng. Bọn hắn đối Giang Phàm nhận biết lại nhiều một tầng. Càng thêm không dám trêu chọc Giang Phàm. Mà lại lúc này bọn hắn cũng minh trợn nhìn lão đại của bọn hắn vì sao muốn đem cùng cố chủ điện. Thoại ghi chép thả cho Giang Phàm nghe. Vì chính là chuyển di lực chú ý a. Nếu là Giang Phàm đem loại này bị mạo phạm sự tình tính tại bọn hắn trên đầu. Bọn hắn những người này hợp lại đều không phải là đối thủ của Giang Phàm. Nhưng nếu là tìm được cố chủ, những thứ này lửa giận đều không phải là bọn hắn tiếp nhận. Bởi vì tiếp nhận Giang Phàm lửa giận người lại biến thành cái kia nữ cố chủ. Ha ha ha, lão đại bọn họ thật sự là thông minh. Cát lão đại còn không biết. Mình lưu manh các tiểu đệ đã trong đầu não bổ. Bọn hắn ca tụng lấy Cát lão đại vĩ đại. Tưởng tượng thấy trong truyền thuyết 300 vạn cố chủ bị Giang Phàm treo lên đánh cảm giác. Đơn giản đại khoái nhân tâm. Dù sao người cố chủ kia loạn cho tin tức. Đã không hợp quy củ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.